Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134, truyền thừa. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc từ trong viện tràn lan đi ra. Mùi thơm ngát xông vào mũi. Làm thân mã đi vào sân nhỏ lúc, liền nhìn thấy đầy sân dược thảo. Có bán hạ, đinh hương, tô diệp, bạch vi, giai lần các loại. Đại đa số là phàm nhân sử dụng dược thảo. Đối với tu sĩ mà nói, tác dụng cũng không lớn. Ra ra, ta trở về. Lạc Mật Phi ném trên lưng gùi thuốc, vui vẻ trong chiều phòng đi tới. Tiểu nha, ngươi trở về. Trong phòng đi ra một vị lão giả, gầy gò ba ba thân đỡ. Một mặt lưới cá văn, trên đỉnh đầu tóc xám trắng, giống như mang theo một đỉnh nhỏ mũ mềm. Cười lên cái cằm cằm cao cao nhếch lên, bởi vì trong miệng không có mấy khỏa răng. Bờ môi thật sâu xẹp đi vào. Lạc Mật Phi chu miệng nhỏ, oán giận nói: "Ra ra, bệnh của ngươi vừa vặn, làm sao không nhiều nghỉ ngơi a? Trước đó vài ngày ăn ngươi mang về gốc kia linh dược, ta cảm giác chính mình biến trẻ lại rất nhiều, eo không thương, chân cũng lưu loát, ăn đi đi hương, hay là nhiều động đậy một cái tốt." "A, vị đạo trưởng này là..." Lão giả lôi kéo Lạc Mật Phi niệm niệm lải nhải. Ngẩng đầu lên mới phát hiện trong viện còn đứng lấy một người. "Ra ra, vị này là thân đạo trưởng. Hắn là được trước đó ta ở núi đầu kia hái thuốc lúc gặp phải tiên nhân." Lạc Mật Phi mở miệng giới thiệu, "Cảm tạ tiên nhân cứu mạng ân." Lão già kia làm bộ liền muốn quỳ đi xuống. "Lão nhân gia không cần phải nói cảm ơn. Chỉ là một gốc linh dược thôi." Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Lão già kia liền đứng thẳng người. "Cái này, người đạo trưởng kia không bằng lưu lại ăn bữa cơm rau dưa. Lão hủ cũng tốt hết một cái chủ nhà tình nghĩa." Lão già mở miệng, "Cái kia tốt." Thân mã nhẹ gật đầu. "Thân đạo trưởng ngươi chờ, ta xuống chủ làm mấy món ăn sáng cho ngươi nếm thử." Lạc Mật Phi vui sướng chạy về phía bếp sau. "Ta cái này tôn nữ, không nói những cái khác. Cái kia làm đồ ăn tay nghề thế nhưng là không thể nói." Lão giả lông mày giãn ra, cảm hoài nói: "Vậy ta có thể được thật tốt nếm thử." "A, tiểu nha đầu phụ mẫu đâu?" Thân mã hỏi. Lão giả thở dài một hơi, nói: "Trước đây ít năm, vì đuổi bắt con mồi, xâm nhập trong rừng, trọng thương mà quay về. Ở lâu không dứt, tiểu nha mấy năm này vì học y, thế nhưng là ngắt lấy không ít thảo dược." Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, bốn đĩa thức nhắm đã bưng lên. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi, nhường nhân khẩu răng nước miếng. "Đạo trưởng, người nếm thử, đây là chua đậu giác, thiên thu ngư, minh thần thái cùng bách bảo kê. Những thứ này đồ ăn ta thế nhưng là thêm mấy vị bổ khí ích bên trong dược thảo. Mùi vị khẳng định càng thêm tươi ngon." Lạc Mật Phi hiểu ý cười một tiếng. "Không sai." Thân mã nhẹ gật đầu. "Loại kia bình thường mùi vị, để hắn nhớ tới kiếp trước đồ ăn. Kiếp trước hắn mặc dù là cái trạch nam, nhưng cũng là cái thích làm đồ ăn trạch nam. Bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, cũng là dư vị vô tận." "Lão nhân gia, thôn các ngươi vì sao gọi là Lạc Thần thôn?" Thân mã dò hỏi. "Niên thay mặt quá xa xưa, cơ hồ khó mà khảo chứng. Theo tiền bối nói, thôn chúng ta tiền bối là một vị thiên chi kiêu nữ, dung mạo tuyệt thế, chỉ là đến sau chiến tử tại một cái tên là Lạc Thủy sông lớn, liền được phong làm Lạc Thần. Ta tổ gia gia từng nói qua thế gian có người tu luyện, chỉ là rất đáng tiếc ngàn năm một hồi tai nạn lớn bị đứt đoạn truyền thừa. Thôn chúng ta cũng di chuyển qua vài lần." Chấm ngoặc kép. Lão giả uống mấy lượng ít rượu, hào hứng, nói tới nói lui thao thao bất tuyệt. "Truyền thừa, có chút ý tứ." Đêm dài, màu bạc mặt trăng điểm xuyết lấy xanh đậm bầu trời đêm. Tinh nghịch ngôi sao bọn nhỏ ở bên người nàng chạy tới chạy lui, truy đuổi chơi đùa. "Chúng tinh phủng nguyệt, mặt trăng đêm nay nhất định sẽ không tịch mịch đi." Thân mã thần thức một lần lại một lần quét nhìn toàn bộ Lạc Thần thôn, thế nhưng đồng thời không có phát hiện bất cứ dị thường nào vật thể. "Suy đoán của ta chẳng lẽ là sai lầm sao?" dùng sừng rồng thử nhìn một chút. Hắn hai chi sừng rồng tản mát ra vô lượng ánh sáng. Sáng chói chói mát, từng đạo nhìn bằng mắt thường không gặp gợn sóng hướng chung quanh tràn lan mở ra. A, tòa này miếu thờ, thần quang lóe lên, thân mã lặng yên không một tiếng động đi tới lạc thần thôn cung phụng miếu thờ. Nơi này so sánh vắng vẻ, từng sợi ánh trăng vẩy xuống đến, lộ ra cổ phác đại khí, trang nghiêm túc mục, từng bước mà lên, đại điện chỗ đứng sừng sững lấy một tòa nữ tử tượng thần. Trên đó có pha tạp vết tích, nhìn kỹ, còn có từng tia vết rách, thân mã nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hãi, cái này tượng thần là được lạc thần. Đây không phải lạc mật phi tiểu nha đầu kia sao? Rất giống. Trong truyền thuyết lạc thần, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu mùa thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, tung bay bay lượn này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, vội vã mà xem xét, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Tòa này tượng thần ngược lại là có lạc thần mấy phần thần thái. Thân mã đi vào mấy bước, cẩn thận ngắm nghía phía trước tượng thần, thần thức liếc nhìn phía dưới nó lộ ra 10 phần bình thường. Cùng đá bình thường không khác chút nào. Thế nhưng, nó lại có thể dẫn động sừng rồng một tia gợn sóng. Trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì? Thân mã một ngón tay điểm ra, hướng trong tượng đá rót vào thần lực. Vô lượng quang mang chớp động, nhưng lại rất nhanh yên tĩnh lại. Một điểm ba động đều không có. Không nên a, thân mã quyết định dùng sừng rồng thông linh thử một lần. Chỉ là cái kia sừng rồng bên trên ánh sáng rót vào hơn phân nửa. Lại như là đá chìm đáy biển, vẫn là không có phản ứng. Hắn nhìn chòng chọc vào tượng thần, trầm mặc không nói, thì thầm nói, lạc mật phi, lạc thần, chẳng lẽ là huyết mạch nguyên nhân sao? Ánh trăng khuynh tả tại nước hồ mặt, giống như trượt xuống tia đồng dạng. Gió thổi qua, mặt nước lên gợn sóng, trong nước mặt trăng thành vỡ vụn ngọc phiến, phiêu phù ở mặt nước, đánh vỡ vốn có yên tĩnh. Nguyên bản nằm ở trong lúc ngủ mơ lạc mật phi, bị một đạo hắc mang đưa đến miếu thờ bên trong. Tỉnh, thân mã nhẹ nhàng phất một cái, lạc mật phi lập tức hồi tỉnh lại. Thân đạo trưởng, ngươi muốn làm gì? Lạc mật phi lúc này mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng. Hắc ám trong đại điện, lộ ra âm trầm một mảnh. Nàng lúc này còn mặc đồ ngủ, lụa mỏng lật thân thể, dung mạo tuyệt thế, chớ khẩn trương, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nếu như thành công, ngươi có lẽ có thể tìm về lạc thần thôn mất đi truyền thừa. Thân mã mở miệng nói, ta nên làm như thế nào? Lạc mật phi cưỡng ép trấn định, trắng bệch sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, thả điểm huyết thuận tiện. Vươn tay ra tới đi. Thân mã nói khẽ. Cái này. Lạc mật phi run rẩy vươn bàn tay. Yên tâm đi. Ta sẽ điểm nhẹ. Sẽ không đau. Ánh sáng lóe lên. Lạc mật phi bàn tay xuất hiện một tia máu tươi. Nàng cả người cũng bay lên. Một bàn tay đặt tại tượng thần trên thân. Trong chốc lát. Nguyên bản cổ phác tự nhiên thần nữ tượng đá tách ra vô lượng ánh sáng vàng. Tận trời chùm sáng như muốn xé rách bầu trời. Không được, đại ma bàn tòa thiên trận. Thân mã tế ra đại ma bàn, tách ra từng đạo hắc mang, khóa lại cả tòa miếu thờ, làm cho kim mang không cách nào tràn lan ra ngoài. Cả tòa miếu thờ tràn ngập vô lượng ánh sáng vàng. Tượng thần bên trên xuất hiện từng đạo thần bí đường vân. Lít nhà lít nhít, một cỗ hùng vĩ xa xăm khí tức từ tuyên cổ thời đại mà đến. Thần thánh tường hòa. Lạc mật phi toàn thân cũng tản mát ra sáng chói ánh sáng. Vô cùng thần bí, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.